6:30 sáng, Lạc Táp bị tường mộ tranh đánh thức. Anh so với chuông báo thức còn đúng giờ hơn, nhưng so với chuông báo thức thì lại càng phiền hơn. Chuông báo điện thoại thật là tốt, cho dù kêu lên cô liền tắt đi, còn có thể tiếp tục ngủ nướng thêm mấy phút nữa. Nhưng tường mộ tranh thì không ngừng gõ cửa. Lạc Lạc, Lạc Lạc, dậy thôi. Lạc Táp đưa tay bịt tay, bên ngoài vẫn còn gọi cô, rất kiên nhẫn. Bị quấy phá không ngủ được thêm, cô hướng ra ngoài cửa đáp, biết rồi. Dãy ruộng ngồi dậy, vì hôm nay sẽ nhảy dù, nên tường mộ tranh yêu cầu phải ăn sáng sớm, chờ thức ăn tiêu hóa xong rồi bắt đầu nhảy, nếu không thì dạ dày sẽ không thoải mái. Tường mộ tranh nghe được câu trả lời, lúc này mới ngừng gõ, quay lại ngồi trên sofa xem tin tức. Sau 20 phút, Lạc Táp đi ra, tường mộ tranh cất điện thoại, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi hỏi, tối hôm qua không phải là đi ngủ sớm sao? Chưa tới 9 giờ cô đã về phòng rồi. Lạc Táp ừ một tiếng, không nói gì thêm lời nào nữa, cầm lấy điện thoại nhét vào trong túi đi ra ngoài. Kỳ thật tối hôm qua, cô mãi tới khuya mới đi ngủ, vẫn luôn luôn chơi game. Cô PK cùng với đối phương vô cùng thê thảm, thảm đến mức một ván cô cũng không thắng. Trong đội mọi người nghẹn quất, cô lại càng buồn bực. Tưởng mộ tranh đi sau lưng cô, buổi sáng huấn luyện viên sẽ nhảy cùng với em, buổi chiều em tự phải thực hành một mình, huấn luyện viên sẽ nhảy theo em. Lạc Táp quay đầu lại liếc anh một cái. Anh cũng lên máy bay sao? Hai ngày nay anh luôn luôn đi theo bên cạnh, đôi khi cô sẽ bị phân tâm, cho nên khi nhảy dù cô không muốn nhìn thấy anh. Tưởng mộ tranh cười, muốn anh nhảy với em sao? Lạc Táp không lên tiếng nhưng lại làm động tác nhấc chân. Tưởng mộ tranh ở phương diện này thì tốc độ phản ứng tự nhiên còn nhanh hơn cả cô. Biết rõ cô muốn làm gì, anh không tránh đưa chân phải tới. Muốn dẫm muốn đá thì tùy em. Lạc Táp đúng là tự ngược. Cô không chút do dự mà đá xuống, nhưng đá không vào đùi phải của anh. Tưởng mộ tranh khom lưng phủi phủi ống quần bên trái, xoa xoa chỗ cô dùng sức đá. Cô gái này có khuynh hướng bạo lực gia đình sao? Sau khi cưới về, anh không phải mỗi ngày thì bị đánh đấy ư? Nghĩ đến chuyện cưới cô, anh thoáng đờ đẫn, rồi sau đó lại cong cong khóe miệng. Đi tới nhà ăn, thời gian còn sớm nên người dùng cơm không nhiều lắm. Lạc Táp cầm khay ăn, ở khu thức ăn dạo quanh, suy nghĩ đến việc lát nữa tập nhảy, không nên ăn quá no. Cô lấy một chút đồ tây, đầu bếp bên cạnh đang chiên trứng, cô đi vòng qua, lúc nhìn thấy trứng luộc nước trà, do dự vài giây cuối cùng thì vẫn không lấy. Lạc Táp bưng đồ ăn đi tìm tường mộ tranh, anh đã ngồi bên cạnh cửa sổ, cô đi tới. Sau khi ngồi xuống cô mới phát hiện tường mộ tranh đã bóc vỏ trứng xong rồi, lòng đỏ trứng anh ăn, còn lòng trắng trứng anh đặt vào một cái đĩa đưa cho cô. Lạc Táp cũng không ra vẻ nói cảm ơn. Tường mộ tranh chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Hai người bắt đầu cúi đầu ăn, lúc ăn không ai nói một tiếng. Lạc Táp vốn trầm mặc ít lời, về sau khi ở một chỗ cùng với tường mộ tranh cô vẫn như vậy. Ngẫu nhiên sẽ làm nũng với anh một chút, nhưng tưởng mộ tranh không hài lòng, anh sẽ ôm cô, hôn cô, quấn lấy cô, bắt cô làm nũng với anh. Nhiều năm sau, Lạc Táp nhớ lại, nơi cô làm nũng nhiều nhất là trên giường, bởi vì nếu không làm nũng, tưởng mộ tranh sẽ không buông tha cho cô. Người đến ăn sáng nhiều lên, nhà ăn dần dần trở nên náo nhiệt, nhưng chỉ có chỗ của bọn họ là quạnh quẽ vắng lặng, giống như mùa đông khắc nghiệt. Tưởng mộ tranh ngước mắt, thoáng nhìn cô nói, khi em còn nhỏ, có phải lúc dì Du đóng cửa tủ lạnh, không cẩn thận nhốt em vào trong tủ lạnh có đúng không? Sự lạnh lùng toát ra từ trong xương, không giống như người cố ý giả thanh cao lạnh lùng. Cô chỉ cần không cười, không nói lời nào thì đã đủ để có thể đông chết người bên cạnh. Lạc Táp, ở trong tủ lạnh tu luyện 9981 ngày, tưởng mộ tranh tự làm mình nghẹn họng. Lạc Táp uống sữa, suy nghĩ chuyện tưởng mộ tranh mới nói. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói cô như vậy, nói nhìn qua thấy cô không dễ ở chung. Thật ra ngoại trừ việc không thích nói chuyện cho lắm, đại khái là do việc ba mẹ ly dị khi cô còn bé. Mặt khác thì cô cảm thấy tính cách của mình vẫn xem như bình thường. Lúc ở cùng với bạn bè có thể là im lặng trầm mặc, nhưng khi ở trước mặt người nhà cô vẫn sẽ làm đúng, cũng sẽ tùy hứng. Còn về bề ngoài nhìn lạnh lùng này, đó không phải là lỗi của cô. Cô buông ly sữa, dùng khăn giấy bọc miếng sandwich rồi cầm lên ăn. Thỉnh thoảng sẽ quét mắt một vòng nhà ăn, nhộn nhịp. Cô lần nữa lại thấy người phụ nữ hôm trước gặp ở thang máy đang ở phía cửa. Người phụ nữ kia cũng đang nhìn qua bên này, ánh mắt hai người tiếp xúc một giây ngắn ngủi rồi lập tức tách ra. Khi Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh ăn xong, rời khỏi nhà ăn, thì trùng hợp lại chạm mặt với Âu Duyệt, cũng dùng xong bữa sáng. Tưởng Mộ Tranh chủ động chào hỏi cô ta. Chào buổi sáng, còn chưa về sao? Hôm nay là thứ hai, những người đến nhảy dù đã đi về từ chiều hôm qua cả rồi. Ân Duyệt đáp, tôi muốn ở đây thêm một thời gian để thi bằng lái trực thăng. Khoảng thời gian trước, cô ta đột nhiên mê luyến lái máy bay trực thăng. Nhìn người khác lái, cảm thấy quá soái khí. Đúng lúc, bạn trai đi công tác, cô một mình nhàn rỗi, lại nhàm chán, liền đến câu lạc bộ của Giang Đông Đình học. Tưởng Mộ Tranh gật gật đầu, rất không tệ. Lúc này, Lạc Táp mới giật mình nhận ra vì sao người phụ nữ này sẽ dùng ánh mắt đặc biệt để nhìn cô, thì ra là quen biết với Tưởng Mộ Tranh. Cô cũng không có gì để nói cùng với họ, tính nhấc chân đi trước thì bỗng nhiên Ân Duyệt truyền đề tài đến trên người của cô. Ân Duyệt khẽ hất cằm, cười nói với Tưởng Mộ Tranh, cũng không giới thiệu một chút sao? Lạc Táp. Sau đó lại đơn giản giới thiệu Ân Duyệt một chút. Lạc Táp và Ân Duyệt nhìn nhau, cười nhàn nhạt, xem như là đã chào hỏi qua. Ân Duyệt còn phải vội đi học, không nói được mấy câu, đã vội vàng rời đi. Lạc Táp nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh, cô ấy thích anh sao? Tưởng Mộ Tranh không quan tâm chuyện đó, không chú ý đến, ngừng lại giải thích thêm một câu, cô ấy có bạn trai rồi. Cái đề tài này vụt qua, hai người đi về phía sân huấn luyện. Con đường đi đến sân huấn luyện phải băng qua một khu vườn ấm. Mùa này, từng tán lá cây vàng khô rơi rụng xuống, đầy đất. Nhân viên vệ sinh còn chưa kịp đến quét tước. Đạp lên trên đống lá rụng, có cảm giác tiêu điều sơ xác của mùa đông. Lá rụng ẩm ướt, thường thì xương sẽ tan sớm, nhưng bây giờ đang rất lạnh nên xương vẫn còn đọng lại. Lạc Táp cắm hai tay vào túi như đang tự hỏi gì đó, sau đó lại nghiêng mặt hỏi anh, nơi này của Giang Đông Đình còn có thể huấn luyện thi bằng lái trực thăng sao? Tưởng Mộ Tranh đáp, cậu ta cùng bạn hợp tác kinh doanh công ty hàng không thông dụng, bên này không chỉ có câu lạc bộ nhảy dù, còn có câu lạc bộ tập huấn phi công cao cấp. Lạc Táp thuận miệng hỏi, bằng lái máy bay trực thăng có dễ thi không? Tưởng Mộ Tranh nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn cô, sao vậy, em muốn thi sao? Hỏi một chút thế thôi, muốn thì cũng không có thời gian. Em không cần phải thi. Tưởng Bộ Tranh, anh sẽ lái. Lạc Táp. Cô cười châm chọc, anh biết lái có liên quan gì tới tôi chứ? Hiện tại tâm trạng của Tưởng Bộ Tranh đã khá hơn nhiều. Mặc kệ cô có cái gì, anh cũng chỉ nghe qua, rồi lựa chọn quên đi điều không thích. Anh nói, hiện tại thì không có quan hệ, nhưng về sau thì sẽ có. Lạc Táp nghiêng mặt liếc anh một cái, bước chân nhanh hơn đi về phía khu huấn luyện. Tưởng Mộ Tranh không theo sau, sợ khi cô nhảy dù trong lòng có gánh nặng, cũng không có ý định theo lên máy bay. Hôm nay thời tiết khá tốt, bầu trời trong xanh, ít mây quang đãng, nhưng gió lớn một chút so với hôm qua, hẳn là cũng không ảnh hưởng gì. Anh ngồi trong khu nghỉ ngơi ở phía bên kia, đợi một lát, sau khi huấn luyện viên dặn dò Lạc Táp những việc cần chú ý xong, anh lại trao đổi đơn giản với huấn luyện viên một chút, xong xuôi mới yên tâm rời đi. Trở về thì cũng không có việc gì làm, anh liền đi tìm Giang Đông Đình. Giang Đông Đình đang ở bên chỗ câu lạc bộ phi công nói chuyện với Ân Duyệt. Do huấn luyện viên của Ân Duyệt có cuộc họp đột xuất, cô liền chạy tới văn phòng của Giang Đông Đình chơi. Ân Duyệt nói với anh, vừa rồi khi ăn sáng gặp Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh, Giang Đông Đình nhấn gửi thư xin lỗi Chu Tuyền. Hiện tại anh chẳng còn kế sách gì có tác dụng, chỉ biết mỗi ngày viết cho cô một email. Tất cả đều không ngoại lệ, nói rằng anh cần cô. Gửi đi xong, lúc này mới dành để nói chuyện với Ân Duyệt hỏi cô, cảm thấy Lạc Táp thế nào? Nhìn qua thì rất lạnh lùng. Chính cô cũng xem như là kiểu phụ nữ cao ngạo, nhưng vẫn không có cái khí chất lạnh lùng như Lạc Táp. Giang Đông Đình đáp, ấn tượng đầu tiên cô ấy tạo cho người khác đều là như thế này. Đại khái là do mặt mũi lạnh lùng, chứ thật ra cũng tốt, có điều rất thô bạo, đánh người cũng không hề nương tay chút nào cả. Ân Duyệt bắt giữ được trọng điểm chính là cậu bị Lạc Táp đánh rồi sao? Giang Đông Đình hàm hồ cho qua, nói là trước đây đã nhìn thấy cô ấy đánh người khác. Ngay sau đó, anh chuyển đề tài. Cậu nghĩ gì mà tìm bạn trai ở tận Thiên Tân vậy? Chạy hai nơi không mệt hả? Trong vòng bạn bè nhiều như vậy, tùy tiện chọn một người là được mà. Ân Duyệt đáp, thân thể mệt còn đỡ hơn mệt tâm. Tôi không ăn no rừng mỡ mà tìm một vị đại gia để hầu hạ anh ta đâu. Mấy người chơi chung với nhau, có tên nào không cảm thấy bản thân là trời đâu cơ chứ? Giang Đông Đình cười, cậu nhìn Lạc Lạc nhà người ta kìa, còn không phải là vì đại gia kia đến hầu hạ cô ấy đó sao? Ân Duyệt nhún nhún vai, không có bệnh tốt như cô ấy. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giống như người gõ cửa không có kiên nhẫn. Giang Đông Đình nói, đại gia tới. Ân Duyệt tò mò, sao cậu biết là Tường Mộ Tranh? Trừ bỏ cậu ta, ai dám gõ cửa phòng tôi kiểu đấy chứ? Ngày sau đó, Ân Duyệt đứng lên. Mấy người nói chuyện đi, tôi đi trước. Cô đứng dậy đi mở cửa cho Tường Mộ Tranh. Tường Mộ Tranh sừng sốt, cô giải thích. Vừa rồi huấn luyện viên bận họp, tôi đi học đây. Tường Mộ Tranh chỉ gật gật đầu, cũng không có nói gì khác, thuận tay đóng cửa lại. Giang Đông Đình rót một ly nước cho anh, lười biếng ngồi xuống đối diện. Nghe nói hiện tại rất hot vụ bảo mẫu nam, một tháng cậu có thể kiếm được bao nhiêu? Cười cười lại hỏi, bình thường Lạc Lạc có cho cậu thêm chút tiền không? Tường Mộ Tranh cầm ly nước lên, liếc anh ta một cái, cho một ánh mắt cảnh cáo. Giang Đông Đình bắt chéo chân, làm như không thấy ánh mắt kia. Tuy rằng tôi và Lạc Lạc cũng đã mấy năm không gặp, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn có thể xem như là hiểu biết cô ấy. Hẳn là cô ấy sẽ thích phó cái gì? Anh suy nghĩ lại cái tên, hẳn là sẽ thích Phó Duyên Bác. Chú Phùng làm cảnh sát hình sự mà. Nghe Ân Duyệt nói trước đây Phó Duyên Bác ở hình trinh cục. Tường Mộ Tranh ngẩng đầu. Đây là cậu đang thèm đòn sao? Giang Đông Đình, quên lời cậu đã nói trước đó rồi sao? Hứa hẹn là sẽ không bao giờ đánh anh ta, bởi vì đêm đó anh ta cho phòng y tế tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi mất điện một lát. Tường Mộ Tranh buông ly nước. Tôi nói là sẽ không độc thủ đánh cậu, nhưng chưa nói không cho người khác đi đánh. Giang Đông Đình, anh ta thức thời nói sang chuyện khác, hỏi đến dự án nước ngoài đang tiến hành gần đây. Khi nào thì chia cho tôi một chút canh, tôi cũng muốn làm. Tường Mộ Tranh, chậm, có ý gì chứ? Đã đồng ý hợp tác với Sở Nhất Sơn. Giang Đông Đình quét một vòng ở trong đầu, không quen biết người này, hoặc là không ở trong vòng luẩn quẩn này của bọn họ, hoặc chính là quá mờ nhạt. Cơ bản là bọn họ đều quen biết những người làm kinh doanh lớn, dù có không thân cũng đều nghe qua cả. Tường Mộ Tranh nói, Sở Nhất Sơn là cha dượng của Lạc Táp. Giang Đông Đình, à, thế ra là chồng hiện tại của dì Du sao? Công ty của bọn họ tên là gì? Quy mô tương đương chứ? Tôi chưa từng nghe qua Sở Nhất Sơn bao giờ. Ừ, 5 năm trước, vừa mới ra thị trường một công ty, thực lực tài chính không tính là quá hùng hậu. Có điều mấy chuyện đấy đều không nằm trong phạm vi suy xét của tôi, chủ yếu là một số triết lý kinh doanh của dì Du hợp với tôi. Giang Đông Đình cười ha ha. Tường Mộ Tranh, khi cậu nói lời này, trong lòng có tự thấy nó lừa người quá không hả? Nếu như không phải vì Lạc Lạc, thì cho dù triết lý kinh doanh của dì có hợp với cậu đến đâu đi nữa, sợ là cậu đều sẽ không suy xét đi. Tường Mộ Tranh nhau mắt lại liếc qua, Giang Đông Đình biết điều lại một chút, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn cười hỏi anh. Khi nào bắt đầu khởi công hạng mục đây? Tường Mộ Tranh đáp, phải đến mùa xuân sang năm, thủ tục còn đang đợi chính quyền bên đó phê duyệt. Phòng chừng trước hay sau Tết âm lịch là có thể thông qua toàn bộ. Giang Đông Đình đáp, lần này cậu muốn dựng bao nhiêu kho dầu ở bên kia? 8 kho dầu chính. Ây, công ty này không hề nhỏ đâu. Sau đó lại trêu ghẹo, hiện tại không chỉ có trong nước mà quốc tế giá dầu đều giảm. Tôi nghĩ sau này cậu phải bám tháo mấy cái kho đấy. Đúng rồi, khi nào thì đưa dầu miễn phí qua đây? Mấy ngày nay, Lạc Táp đều dùng chuyên cơ riêng, đã đốt bao nhiêu dầu thì trong lòng cậu tự hiểu. Tường Mộ Tranh đáp, không tốn vạch dầu nào. Giang Đông Đình chỉ vào cửa, cút, không tiễn. Trước khi Tường Mộ Tranh rời đi thì nói, sẽ nhớ kỹ vụ này với Bắc Kinh, sẽ tìm Trình Diệp Thu để thu thập anh ta. Giang Đông Đình thầm nghĩ, đến lúc đó Trình Diệp giúp đỡ đánh ai còn chưa chắc đâu. Cân nhắc nửa ngày, anh ta quyết định đưa trực thăng tốt nhất trong câu lạc bộ qua cho Trình Diệp chơi. Giữa trưa, Lạc Táp dùng cơm cùng với hai vị huấn luyện viên. Tưởng Mộ Tranh tự gọi cơm lên trên phòng, ăn xong anh dọn dẹp phòng khách, lại lấy thuốc khử trùng và thuốc bôi ra, chờ Lạc Táp về bôi thuốc cho anh. Anh ngồi ở trên sofa, cầm di động lật xem linh tinh, ngồi chờ rồi lại chờ, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Táp, thiếu chút nữa cho rằng khi cô đang ăn cơm bị nghẹn đi cấp cứu rồi. Chờ đợi là chuyện dày vò nhất, một phút đồng hồ cũng cảm thấy gian nan dài vô tận. Rốt cuộc thì mười mấy phút sau, cửa vang lên tiếng quẹt thẻ tích tích, Lạc Táp đã trở lại. Tường Mộ Tranh cúi đầu nhìn di động, tỏ vẻ không hề để tâm, nghe được tiếng mở cửa, anh xoay mặt qua. Đã về rồi sao? Sau đó nhìn thấy đi theo sau cô là một cô gái trẻ, mặc áo blue trắng, anh hơi nhíu mày lại. Lạc Táp nói với anh, đây là y tá của phòng y tế, cô ấy đổi thuốc tương đối chuyên nghiệp. Tường Mộ Tranh... Lạc Táp trở về phòng của mình, chỉ để lại y tá và Tường Mộ Tranh hai mắt nhìn nhau.